Lò này hẳn là phải cục tán, chỉ cần một giọt thì có thể làm cho một người hóa thành đám máu loãng. Mạnh Phát Ảnh nhìn một cái chai trong tay Hồ Thái Y, rồi từ từ đứng dậy cầm lấy. Nàng đi tới trước mặt Liễu Phi, rồi khẽ lăn lắc cái chai. Lời nói hơi dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp. Nếu ta không có nhớ lầm, thì lúc trước Như Phi Giả đã trúng phải loại độc này. Lúc ấy, Như Phi Giả kia vốn là muốn nổi ra cái gì đó, nhưng lại đột nhiên bị trúng độc. Sau đó nàng ta hóa thành vụn máu ở trước mặt mọi người. Khi đó, bọn họ đều không biết người nào đã hạ độc, cũng không có ai đi hoài nghi Liễu Phi. Nhưng bây giờ chỉ sợ mọi chuyện đã rất rõ ràng. Lúc ấy, Liễu Phi cũng đứng ở đó. Độc kia nhất định là do nàng ta hạ. Trước mắt bao nhiêu người mà Liễu Phi vẫn có thể hạ độc được Như Phi Giả. Hơn nữa còn không lưu lại chúng dấu vết nào. Khi đó Hiên Viên Diệm và Hiên Viên Hằng cũng đều có mặt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Điều này có thể cho thấy Liễu Phi này lợi hại thế nào. Sắc mặt Liễu Phi lại nhanh chóng trầm xuống. Hai tròng mắt nhìn về phía Mạnh Phát Ảnh sẽ qua một tiên ngoan tuyệt. Kế hoạch của nàng ta đã bị hủy trong tay nữ nhân này, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu như người chỉ đơn thuần muốn tranh thủ tình cảm như lời ngươi nói, thì tại sao lúc đó là hạ độc Như Phi Giả? Khi đó Như Phi Giả kia có làm gì đe dọa đến người đâu? Mạnh Phát Ảnh đương nhiên đã nhận ra lãnh ý trong con người của Liễu Phi. Nàng khẽ nhếch môi lạnh lùng nói từng chữ. Có thể thấy Như Phi Giả kia chắc chắn là do Liễu Phi sắp xếp. Lúc đó khẳng định là nàng ta sợ Như Phi Giả sẽ khai ra nàng ta nên mới giết người diệt khẩu. Sắc mặt Liễu Phi đột nhiên trầm xuống, nàng ta lại tiếp tục chối quanh. Cho dù Như Phi Giả bị trúng loại độc này thì cũng không thể chứng minh độc đó nhất định là do ta hạ. Lúc ấy có rất nhiều người xung quanh, trước mắt bao người như vậy thì ta làm gì có cơ hội hạ độc. Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Nếu ta tận sự hạ độc thì mọi người sao có thể không nhìn ra được. Đúng, không thể không nói người tận sự rất lợi hại. Mạnh Phát Ảnh lạnh lùng cười nổi. Nhưng trong tay người có loại độc này. Hơn nữa lúc ấy người cũng có mặt ở đó, hiểm nghi lớn nhất chính là người. Nữ nhân này quả thật quá chảo hoạt. Dù sao chuyện xảy ra cũng đã lâu. Giờ muốn tìm chứng cớ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nàng ta hoàn toàn có thể chống chế được. Chuyện đó cũng chỉ là hoài nghi của người. Không có chứng cớ, ngươi cũng không thể vô quan cho bản cung được. Liễu Phi trợn mắt tức giận nhìn Mạnh Phát Ảnh rồi âm ngoan nói. Mạnh Phát Ảnh khép hờ hai mắt ra âm thầm ra hiệu cho Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp hiểu ý, thân mình chợt lóe một cái. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Liễu Phi, cánh tay cũng cấp tóc vươn ra, giữ lấy cổ ta Liễu Phi lại. Liễu Phi kinh ngạc, nàng ta hoàn toàn không ngờ Hiên Viên Diệp đột nhiên lại hành động như vậy. Giờ có muốn né tránh thì cũng đã muộn. Ai cũng sợ khiến cho hoàng thượng hoài nghi, nàng ta chỉ có thể để mặn Hiên Viên Diệp giữ lấy cổ tay mình. Hiên Viên Diệp lạnh lùng nhìn Liễu Phi, cái nhìn làm người ta đáng lạnh bắn thẳng lên người Liễu Phi. Khóe môi khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi nói. Thật không ngờ Liễu Phi nương nương lại có công lực thâm hậu như thế. Ha ha, thật là một nữ tử yếu đuối. Trong vương sống cũng không nhịn được vẫn cười thành tiếng. Hay mắn khi nhìn Liễu Phi cũng tràn qua vài tia âm lạnh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ngón tay Hiên Viên Diệm cấp tóc điểm lên huyệt đạo trên người Liễu Phi một cái. Và lập tức buông bàn tay đang nắm giữ cổ tay nàng ta ra. Liễu Phi ngã sấp xuống mặt đất. Xem ra chất động trên người Như Phi Giả kia chắc chắn là do bà ta hạ. Nếu bà ta có võ công tuyệt đỉnh thì nhau lúc hỗn loạn muốn hạ độc Như Phi Giả cũng là việc cực kỳ dễ dàng. Trần Vân Sống lại từ tốn nổi. Giờ người còn muốn nói dối nữa hay không? Trong con người hoàng thượng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng sắc ý. Nếu không phải muốn tra ra mọi chuyện từ trong miệng nàng ta thì hắn đã giết chết nàng ta ngay lập tức rồi. Hoàng thượng, thần thiếp thận sự bị oan. Liễu Phi nằm trên mặt đất không thể động đậy, nên đương nhiên đã chạm đi ít khí thể. Nhưng trên mặt lại càng thêm sợ hãi, nàng ta liên tục kêu oan.